Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1283, chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửa lớn ồn ào rêu rao. Trần Phàm sớm liền nghe được, hắn từ trong phòng đi ra, liền ngồi ở trong phòng khách, sau đó đã đến một ly rượu, ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Ngay mặt hướng cửa ngồi, cách sân cỏ, có thể xem tới cửa một cái nam tử trẻ tuổi đang tức giận hướng Nina hầm hừ. Trần Phàm dĩ nhiên nghe ra hắn đang giống trước cái gì. Cũng biết người đàn ông này chính là Nina người yêu. Hắn đối với Nina không có cảm giác gì. Cũng Lisa cũng vậy, hắn không thích loại này chủ nhân nô bộc như vậy hai tính quan hệ. Cho nên hắn vẫn không có đụng Nina cùng Lisa chính là nguyên nhân này. Để cho hắn vào đi. Trần Phàm nhẹ nhàng nói một câu. Cho dù là nói rất nhẹ, nhưng là thanh âm giống như là ở Lisa cùng Nina bên tai nói vậy. Các nàng sững sốt một chút. Sau đó bản năng quay đầu nhìn xem Trần Phàm. Nina do dự một chút. Vẫn là mở cửa ra. Sau đó chàng trai kia liền nổi giận đùng đùng hướng phòng khách tới. Ta biết ngươi rất tức giận. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn hắn nói. Đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Nhìn chàng trai kia mặt đầy phẫn nộ biểu tình vọt vào phòng khách. Ở Trần Phàm trước mặt nhìn chằm chằm. Hận không được đem Trần Phàm một hớp nuốt xuống dáng vẻ. Thậm chí trong mắt cũng có thể cảm nhận được đang dấy lên lửa giận. Nina cùng Lisa nhanh chóng ngạch đi theo tới. Nina đi ở trước đầu. Đuổi kịp đứng ở Trần Phàm nam tử trước mặt, kéo hắn vạt áo nói, đi mau à, đi nhanh lên, đừng để cho chủ người tức giận, đây là hai chúng ta sự việc, người không được đem sự việc lớn chuyện rồi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhanh lên một chút, Nina giọng điệu cũng mang trước nước nở, để cho ta đi, không, ta sẽ đối vị này giả thần giả quỷ khốn kiếp nói rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là nơi này chủ nhân. Ta sẽ không thừa nhận hắn là nơi này chủ nhân. Hắn căn bản là đang lừa gạt mọi người. Đáng chết, cút ra khỏi nơi này đi. Tiên sinh Phàm Chân. Không, không, không, phải nói tên lừa gạt. Cút nhanh lên. Chàng trai lớn tiếng gầm to. Sắc mặt đỏ lên, trên mặt gân xanh cũng trướng đi ra. Quơ ngón tay đối với Chân Phàm quơ. Khí thế rất đầy đủ. Ngươi tên gọi là gì? Trần Phàm mây thưa gió nhẹ cười một tiếng. Sau đó lắc đầu nói. Chưa đến nỗi tới ta nơi này liền tên chữ cũng không để cho ta biết chưa? Dĩ nhiên, ta tại sao không dám nói? Maxi Wyler, ngươi nhớ danh tự này. Ta sẽ đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Là chính ngươi đi, hay là để cho ta kéo ngươi đi ra ngoài? Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều thấy ngươi dối trá mặt mũi. Ngươi liền ta cũng không đánh lại. Ngươi dựa vào cái gì muốn làm chủ nhân của chúng ta? Maxi Wyler lấy tay xoa xoa lỗ mũi. Sau đó hai cái tay nắm thành quyền. Hiển lộ ra khổng vũ có lực quả đấm cùng cường tráng cánh tay. Xem ra ngày hôm nay hắn còn muốn đánh. Đi cho Aziz tiên sinh gọi điện thoại. Nina nhỏ giọng hướng về phía Lisa vừa nói, vừa vội dậm chân hướng về phía Maxi Wyler cao giọng gào lên. Trong lòng ngươi, ngươi cái này tên khốn kiếp, đây là toàn trấn người quyết định, không phải ngươi có thể quyết định. Chủ nhân địa vị là liền Aziz tiên sinh cũng thừa nhận. Ngươi nhanh đi về, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thay đổi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh ta là giả, hoặc là không xứng làm chủ nhân của các ngươi. Ha ha, quá tốt, ta vốn cũng không phải là muốn làm chủ nhân các ngươi. Nhưng là bây giờ nếu toàn trấn người cũng nhận ta là chủ nhân. Như vậy thì không phải một mình ngươi người nói ta không phải thì không phải. Điểm này ta một chút đều không đồng ý ngươi. Để cho ta đoán một chút, ngươi như thế khí thông thông tới. Đầu tiên là ngươi cô nương chứ. Thật xin lỗi, chủ nhân, hết thảy các thứ này đều là ta dẫn lên, thật xin lỗi, Nina nghe Trần Phàm nói như vậy, tâm tình sợ hãi, nhanh hướng về phía Trần Phàm cúi người hơn nữa, luôn miệng nói xin lỗi. Không, nói xin lỗi gì? Hắn không phải đoạt lấy ngươi sao? Hiện ngươi là hắn phụ nữ, còn phải cẩn thận như vậy rực rực đối với hắn. Cái này đã nói lên hắn căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi bất quá là hắn tiết muốn công cụ mà thôi. Ô, trời ạ, thật là không dám tin tưởng. Ta vẫn là không tiếp thụ nổi sự thật này. Hết thảy đều là bởi vì là cái phim này. Hắn lừa gạt lấy ngươi trinh tiết, cung cấp hắn hoang dâm vô sỉ giải trí. Ta nói, ta muốn đuổi ngươi. Bây giờ chính là, Maxi Wilder bỗng nhiên liền cáu kỉnh, đưa tay ra đi ngay kéo Trần Phàm cánh tay. Phải đem Trần Phàm từ trên ghế salon nhắc tới. Có lẽ hắn phải dùng mình cường tráng cánh tay đem Trần Phàm kéo lên. Sau đó dùng sức ngã xuống trên tường đi. Chỉ ít sẽ để cho mình tức giận lòng bình tĩnh một chút. Hắn tự cho mình ở trong trấn nhỏ là ít có vật lộn cao thủ. Là khí lực lớn nhất một trong mấy người. Hắn căn bản không đem Trần Phàm như vậy vóc người coi ra gì. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng. Theo vung tay lên. Hai người thậm chí cũng không có tiếp xúc. Maxi Wilder thân thể bỗng nhiên liền bay. Từ trong phòng khách bay đến bên ngoài. Liền trực tiếp đánh tới liền trên tường giáo. Phát ra rất nặng nề, bành, một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắn thân thể liền đứng tường rào phản bắn ra ngoài. Chính diện đánh về phía sân cỏ. Lại bỏ rơi ở trên sân cỏ. Miệng gặp một miệng cỏ nhào bùn đất. Lần này biến cố sợ ngây người Nina. Nàng căn bản cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thật là giống như là một ác mộng vậy. Làm cho người ta không cách nào tin nổi hết thảy các thứ này đã xảy ra. Đáng chết Maxi Wilder hướng chủ nhân ra tay. Hắn làm sao dám. Ngay tại lúc này, Lisa cũng từ phòng khách phía sau vòng vo đi ra. Sau đó nhìn thấy màn này, lấy làm kinh hãi, ngây ngẩn hướng về phía Nina nói, Aziz tiên sinh lập tức tới ngay. Như vậy tốt nhất. Trời ạ, người này, ta phải bị người này đau thấu tim. Nina che mặt mà khóc. Trần Phàm từ từ đứng lên, nhíu mày, hướng tường rào bên kia đi qua. Hắn thậm chí xem cũng không có xem Nina một cái. Liền đứng ở cửa đại sảnh trên bậc thang. Một cái tay từ từ đưa đến phía trước. Nhất thời thì có một cổ cường đại sức hấp dẫn vậy. Vậy nằm sấp té trên bãi cỏ đang Maxi Wilder bỗng nhiên thân thể từ từ ngạch lơ lửng. Giống như là có người dẫn dắt. Từ từ trên không trung bay về phía Trần Phàm cái tay kia. Trời, không, không, không, đừng như vậy, đừng như vậy, ta nhận thua, ta nhận thua. Trời ạ, không, Maxi Wilder chỉ cảm giác được mình cổ hình như là bị cái gì giữ lại vậy. Có chút thở không nổi, cả người thân thể liền chết lặng, động một cái cũng không thể động, cứ như vậy treo lơ lửng trên không trung. Bị Trần Phàm bấm liền cổ vậy, ánh mắt đang không ngừng vãng thượng phiên. Hắn đã sắp nói không ra lời. Mắt xem người này thì phải trợn trắng mắt một cái. Một mạng ô hô dáng vẻ. Nina bỗng nhiên liền vọt tới Trần Phàm trước mặt. Quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng hô. Chủ nhân, không, đừng như vậy. Bỏ qua cho hắn một lần đi. Hắn chẳng qua là bị nội tâm ma quỷ mê mẩn tâm trí. Thả qua hắn lần này. Chủ nhân để cho ta làm cái gì cũng được. Bao gồm ta đem mình tấm thân xử nữ hiến tặng cho chủ nhân. Một mặt nói. Một mặt đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng đối với Maxi đã hết sức thất vọng. Lần này cầu tha thứ bất quá là xem ở trước kia đối với mình cũng không tệ phân thượng. Nàng thậm chí suy nghĩ. Nếu như chủ nhân đáp ứng. Lần này coi như là cùng Maxi Wilder hoàn toàn chấm dứt quan hệ. Bởi vì là lần này sau đó, Maxi là vô luận như thế nào cũng không khả năng ở trong trấn nhỏ ở. Maxi lại có thể chật vật liếc mắt nhìn. Đối với Nina toát ra cảm kích thần sắc. Trần Phàm lạnh lùng nhìn Nina một cái. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi có cái gì tư cách xin tha cho hắn? Liền bởi vì là ngươi là ta thị nữ. Vẫn là bởi vì là ngươi tự cầm vẫn là gái trinh thân thể. Người này ngươi còn muốn để cho ta giữ lại hắn. Như vậy xúc phạm ta. Xúc phạm mình chủ nhân. Kết quả là cái gì ngươi không biết sao? Trần Phàm cái này lạnh lùng một cái. Nhất thời để cho Nina như rơi vào hầm băng vậy. Cả người cũng băng lạnh. Đúng vậy. Bản thân có cái gì tư cách là người này hướng mình chủ nhân cầu tha thứ đâu? Maxi Wilder như vậy được là đã đủ hắn chết. Chẳng lẽ cũng phải để cho mình chọc giận chủ nhân cũng phải đổi hồi cái này cái rác dưới sinh mạng. Sao? Bất quá nàng sững sốt một chút sau đó. Phảng phất là hạ quyết tâm. Hướng về phía Trần Phàm ngắc đầu lên nói. Chủ nhân, nếu như có thể dùng mạng ta để đổi hồi Maxi Wilder tiên sinh mạng mà nói. Xin đem ta sinh mạng đem đi đi. Nàng trong miệng Maxi Wilder đã thành trong lòng ngươi tiên sinh. Xưng hô thay đổi, đủ để tỏ rõ liền nàng đã cùng người đàn ông này không có một tia một hào quan hệ quyết định. Đúng vậy, cho dù chết, cũng phải cắt rời hết thảy các thứ này. Trần Phàm chăm chú nhìn chăm chăm nàng, nhìn cô gái này kiên nghị ánh mắt, hỏi một câu, cho ta cái lý do, người dùng tánh mạng mình đổi hắn sống tiếp lý do, nói rất có đạo lý ta thì sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Lisa ở bên cạnh lo lắng kêu một tiếng, nhưng là Nina vẫn là kiên định đứng thẳng người lên nói. Người đàn ông này đã từng là ta người yêu, bỏ mặc hắn bây giờ biến thành hình dáng gì. Hắn đã từng đối với ta tốt hơn. Đây chính là ân tình. Ta dùng ta sinh mạng đem ân tình vẫn còn cho hắn. Coi như là cùng hắn lại không quan hệ. Vừa nói, còn thẳng người chi, nhìn Trần Phàm ánh mắt. Chủ nhân, ta trái tim này đã chỉ là ngài mà tồn tại. Dù là bây giờ liền là chết, cũng là như vậy. Trong lòng không có người nào nữa. Xin chủ nhân tác thành ta. Trần Phàm nghe không kiềm được vui vẻ cười to. Sau đó tay buông lỏng một chút. Vậy Maxi liền từ không trung rớt xuống. Bóc một tiếng té lăn quay trên cỏ. Bây giờ hắn rốt cuộc biết. Người trước mặt này lợi hại. Hắn quả thật không phải ở lừa gạt ai. Hắn bản thân giống như là giống như thần tồn tại. Chỉ bằng hắn như vậy thần thông quảng đại năng lực. Trước mặt đối với cường đại như vậy để cho mình không có chút nào phản kháng năng lượng. Tất cả ý chí cũng biết tan rã hầu như không còn. Bây giờ Maxi chính là như vậy. Thanh sắc bên trong nhẫm dưới. Bị hoàn toàn nghiền ép đả kích. Hắn đã đánh mất tất cả phản kháng ý chí. Thậm chí chỉ muốn cậu còn sống. Nina ta sẽ nhớ ngươi. Maxi hướng Nina thấp giọng hét to. Sau đó liền thấy Nina thân thể ở Trần Phàm một cái tay lâm không bắt giơ dưới. Từ từ treo lơ lửng trên không trung. Nàng ánh mắt từ từ liền hướng ở trên lật. Rất dáng vẻ khó chịu. Thân thể ở không tự chủ được co rúm. Rất hiển nhiên đây là đang dùng đối phó Maxi biện pháp tại đối phó Nina. Maxi lòng đều run rẩy. Thật giống như chính là ở bắt được mình cổ vậy. Chợt nghe một tiếng rất nhỏ, xương vang lên thanh âm. Nina đầu liền nhuyễn miên đầy rũ xuống. Nàng chết, ngay tại lúc này, một người thật nhanh hướng bên này chạy tới. Là Aziz, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.